Pokemon dị điểm, chương 15:15, cuộc thi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bài phân tích về các champion xong, mọi người được nghỉ giải lao một chút để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng sắp tới. Trong lúc này, tất cả đang tập trung thành một nhóm để giúp đỡ nhau ôn tập cũng như bổ sung thêm những câu hỏi. Những thứ mà mình không biết. Nemesis thì đi tới gần Riley trong khi tỏa ra cái aura khó gần và ánh mắt vẫn là hình viên đạn nhìn chằm chằm cậu. Cảm giác này khiến Riley thực sự rất khó chịu. Cuối cùng Nemesis dừng lại nói với Riley rằng lần này cậu ấy sẽ không thua nữa đâu nên hãy dùng hết sức mình và làm một trận đấu thật đẹp. Nói xong Nemesis đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Riley cũng bắt tay rồi hứa rằng cậu sẽ không nương tay như lần trước dù sao phần thưởng lần này cũng lớn như vậy muốn nương tay cũng nương không được. Đúng 5 giờ, Professor Oak tập trung mọi người lại rồi dẫn mọi người ra khu vườn đằng sau phòng thí nghiệm. Vào buổi sáng thì nó vẫn còn là nơi mà Professor Oak dẫn mọi người đi tham qua. Bây giờ, nơi đây trở thành nơi diễn ra cuộc thi. Các trợ lý của Professor Oak đã dựng lên những chiếc đèn chiếm sáng khắp nơi như ban ngày. Cũng như đã chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, bút giấy cho tất cả mọi người. Professor Oak nói mọi người tìm đúng chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Có vẻ như những bộ bàn ghế này đều được đặt làm riêng vì nó thực sự có kiểu hình rất quái dị. Số thứ tự của mỗi người tương ứng với số thứ tự xếp hạng mà mọi người đạt được ở cuộc khảo sát trước. Còn Gary và Ash sẽ lấy hai số cuối là 9 và 10. Vì Riley đạt top 1 cuộc khảo sát nên số tương ứng của cậu cũng là số 1. Từ đó suy dần ra cho 7 người còn lại trong tổng số 8 người. Professor Oak thì ngồi ở cái bàn đối diện với mọi người. Các trợ lý thì ngồi ở sau. Tất cả đều có số câu hỏi tương ứng với 10 người. Không phải khinh thường nhưng bản thân họ cũng chưa chắc đã làm đúng hết 50 đề lần trước. Professor Oak muốn nhận cơ hội này để cho trợ lý mình thấy rằng thiên tài không phân độ tuổi. Chính vì thế nên cuộc thi này mới diễn ra. Phần thưởng chỉ là phụ mà thôi. Cái quan trọng là giảm cái tôi của các trợ lý xuống cái mức vừa đủ. Đồng ý là để có thể làm trợ lý của một trong 9 professor đầu ngành thì cũng được tính là thiên tài trong thiên tài rồi nhưng vẫn chưa là gì so với 9 đứa. Bé đang ngồi ở đây. Khi thấy mọi người đã tìm được chỗ ngồi thì các trợ lý bắt đầu phát đề rồi họ cũng lui sau để bắt đầu làm bài thi có đề tương tự như đề. Vừa phát. Khác với nội dung đề cuộc thi khảo sát lần trước là về các professor và cách tiến hóa. Lần này chủ đề của mọi người là về Kalos Region, một khu vực cụ thể. Nemesis ngồi ở vị trí 2 đang nở một nụ cười rõ to. Tít đến tận mang tai. Dù sao cũng là nơi sinh ra. Lớn lên của cậu ta nên ưu thế là rất rõ ràng. Đây là cơ hội phục thù lớn nhất của Nemesis. Đúng là không tốn thời gian để tới Kanto. Sau khi thấy mọi người đã có đầy đủ đề, Professor Oak cho mọi người 5 phút để ghi đủ thông tin cá nhân và đọc đề bài. Vì kế thừa một khối lượng kiến thức khổng lồ của người đàn ông kia về thế giới Pokemon nên dù có xuất hiện một số câu hỏi rất ít xuất hiện trong sách báo nhưng Riley vẫn biết. Sau đúng 5 phút thì Professor Oak thông báo cuộc thi bắt đầu và nó diễn ra trong 30 phút từ 5:15 tới 5:45. Đề thi như sau. Câu 1. Ai là người đi đầu cho chủ đề về Mega Evolution hiện nay? Kể tên Pokemon Starter của ông ấy. Vẫn là những câu dễ ăn vào ban đầu và những câu siêu khó về sau giống y như cuộc thi khảo sát lần trước đúng là phong cách của Professor Oak. Câu trả lời. Professor Sycamore, Pokemon Starter của ông ta là Zerbo hiện tại đã tiến hóa thành dạng cuối là Garchomp và có mang Mega Stone. Câu 2. Pokemon Mega được cho là đầu tiên là. Và Pokemon Mega mạnh nhất là. Nếu ai không biết thì đã bị bẫy bởi câu này vì đáp án đều là Mega Rayquaza. Nó không cần nhờ tới Keystone hay Megastone mà chỉ cần tới một múp độc quyền, đó là Dragon Ascent. Ngoài ra còn có một con nữa, đó là Mewtwo X. Y nhưng hiện tại Mewtwo chỉ mới thoát khỏi Team Rocket và vẫn đang lên kế hoạch nhân bản tại Movie 1. Mà Rayquaza là Pokemon đầu tiên có thể tự Mega Evolution theo nghĩa đen. Không cần phụ thuộc vào trainer hay các yếu tố khác. Trả lời, khi hấp thụ năng lượng đến từ vũ trụ đủ nhiều, cuối cùng Rayquaza thông qua học được Dragon Ascent trở thành Pokemon có thể Mega Evolution đầu tiên. Rayquaza cũng là Pokemon duy nhất dựa vào Mega Evolution bước vào hàng ngũ thần sơ khai. Rayquaza có thể bằng một chiêu Dragon Ascent bắn hạ cả Primal Groudon và Primal Kyogre, khiến cả hai rơi vào giấc ngủ rồi tách ra Red Orb cùng Blue Orb. Câu 5. Nếu các Gym Leader của Kalos Region sở hữu Mega Stone cũng như nêu đầy đủ tên các loại Mega Stone cùng Mega Evolution đó. Đây thực sự không phải một câu hỏi khó, nhưng những người sống ở các region khác thì gần như không biết, vì thứ họ để ý là tứ đại thiên vương. Champion chứ không phải là Gym Leader. Trả lời, Gym Leader Korea sở hữu Lucario 9, Melucario. Gym Leader Valery sở hữu Mawile, Mawai. Gym Leader Ulfric sở hữu Abomasnow, Mabmasnow. Gym Leader Mayer sở hữu Blaziken-ai, Emblaziken. Câu 10. Nếu những champion sử dụng Mega Evolution và những Pokemon đại diện đó. Câu này khá rắc rối vì vẫn chưa biết Professor Oak có thể Mega Evolution được hay không, nhưng với tính tò mò của ông ấy thể hiện ra mỗi khi Ash bắt Pokemon mới, thì Professor Oak lại muốn Ash gửi về nghiên cứu dù ông ấy đã từng nghiên cứu loại đó từ rất lâu trước rồi. Đúng là một con người có sự ham muốn học hỏi cao đến kinh khủng. Với tính cách đó thì chắc chắn phải có một viên. Khả năng cao là Blastoise 9, vì dù sao đây cũng là Pokemon khá thân thiện. Không như Gyarados. Trả lời, Samuel Oak, Mega Blastoise, Red. Mega Charizard, Lan, Mega Charizard, Steven, Stone, Mega Metagross, Wallace, Mega Gyarados, Cynthia, Mega Garchomp, Diantha, Mega Greatvoar. Câu 20. Con người sống lâu nhất là ai? Kể tên về thành tựu để đời của ông ta. Riley tưởng cái này là thông tin mật của Team Flare cơ chứ. Tới Lysandre. Người mang huyết mạch của người đó ban đầu cũng không nhận ra ông ta đâu. Mà ông ta sống lâu vậy chắc chắn cũng có một số điển tích. Di tích nói về ông ta dù sao cũng là anh hùng của Kalos, người đã ngăn một cuộc chiến bằng cách giết tất cả cơ mà. Trả lời, AZ, thiên tài bậc nhất lịch sử, anh hùng, vĩ đại nhất lịch sử Kalos Region, hơn 3.000 tuổi. Thành tựu lớn nhất đời của ông là chế tạo thành công The Machine, thứ giúp hồi sinh và ban sự bất tử cho một cá thể sống, và Ultimate Weapon, thứ có thể kết thúc trận chiến trong chưa đầy một phút. Câu 40. Có loại nào tiến hóa như Mega Evolution không? Kể tên và nêu rõ đại diện. Cái này thì không khó lắm. Nói đúng hơn thì câu trả lời của nó rất dễ. Nhất là khi hai đại diện của nó đều được kể từ trước đó và chắc chắn ai ai cũng biết về chúng. Dù sao thì có rất nhiều điển tích, di tích nói về cái này. Hơn cả là một trạng thái tương tự như Mega Evolution đầy mạnh mẽ, đương nhiên cũng sẽ được nhiều người nghiên cứu. Nếu không thì Team Magma với Team Aqua sao có thể biết được chỗ lấy Red Orb và Blue Orb cũng như chỗ Groudon và Kyogre ngủ. Trả lời, cơ chế Primal của hai Pokemon huyền thoại Groudon và Kyogre, nhờ Red Orb và Blue Orb, thứ mà phong ấn trạng thái nguyên thủy của chúng năm xưa. Sau khi gặp lại hai vật phẩm trên thì chúng sẽ được giải phóng hình dạng thật của mình là Primal Groudon và Primal Kyogre đạt cấp bán thần sơ khai. Câu 50. Liệu không dùng Mega Stone thì có thể Mega Evolution được không? Pokemon không có đá có Mega Evolution được không? Nếu có thì hãy nêu ra hướng nghĩ về cách Mega Evolution này. Một câu trả lời rất hóc búa vì nó là một câu hỏi mở. Thực sự thì không ai biết được điểm tối đa là ở mức độ nào và phải viết ra sao để đạt được điểm tối đa. Đây chính là sự đáng sợ của câu hỏi mở. Kết quả là do bản thân Professor Oak trực tiếp thao túm nên câu trả lời đúng hay sai chủ yếu là do quyết định của ông ấy mà ra. Nếu xét về phần mô tả thì Ki và Mega Stone chỉ giúp liên kết cảm xúc trainer cùng Pokemon và đồng cảm nó biến tuy hai nhưng một. Tâm đồng ý hợp nên theo lý thuyết thì có thể. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Thứ chứng minh rõ nhất nó vẫn còn là lý thuyết cũng chính là việc tới nay vẫn chưa có ai thành công. Nhưng tại Ninja Village ở Kalos Region thì vẫn có sự tích về một con Greninja giống với con của Ash. Điều này chứng tỏ con Greninja kia đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Có điều phải mãi tới tận khi Ash tới đó thì họ mới chịu mở cửa giao lưu. Giờ đến cả Professor Oak cũng không biết về họ thì làm sao mà Riley dám viết được. Trong tương lai, Ash cùng Greninja sẽ trở thành huyền thoại trong truyền thuyết của ngôi làng đó nhưng Ash có Aura Power giúp liên kết với Greninja. Còn phía Greninja lại có đặc tính độc nhất. Battle Bond giúp nó hòa vào với cảm xúc chiến đấu của trainer sau một trận thắng. Và chưa kể sự kiện này chưa diễn ra nên rất khó để diễn đạt giảm tránh sao cho vẫn đúng trọng tâm. Thôi cứ viết đại đi. Trả lời. Có thể vì theo mô tả thì chỉ cần kết nối cảm xúc giữa trainer và Pokemon và khi hai cảm xúc đó hòa vào nhau thì sẽ diễn ra Mega Evolution. Nên bên phía Pokemon cần hòa mình vào với cảm xúc của trainer và trainer hòa vào cảm xúc của Pokemon thì hoàn toàn có thể. Tất cả hai cần tâm đồng ý hợp thì Mega Evolution sẽ diễn ra. Đó là trên cơ sở lý thuyết dựa trên khả năng liên kết cảm xúc của Keystone và Mega Stone. Nên giải thuyết là trainer cần có sức mạnh để Pokemon thấu hiểu cảm xúc của mình như telepathy của siêu năng hay aura power còn phía Pokemon cần một đặc tính. Giúp nó hòa mình vào cảm xúc trainer hơn. Và loại cảm xúc dễ đồng cảm nhất là khao khát chiến đấu nên việc Mega Evolution không cần Mega Stone và Keystone là việc hoàn toàn có thể diễn ra. Riley vừa trả lời xong thì cũng vừa tới lúc hết giờ. Thực sự bài thi này khó hơn cả đề lần trước tại cuộc khảo sát. Không phải ai cũng có thể làm được đúng 20 câu. Mọi người bắt đầu tụ tập tại trong phòng khách của phòng thí nghiệm để nghỉ ngơi. Trao đổi về cuộc thi vừa nãy. Sau khi thu bài xong thì Professor Oak nói mọi người dùng bữa trước còn mình thì lao vào phòng thí nghiệm cùng siêu máy tính Rotem chấm bài. P.S. Vì sao những thông tin được cho là bí mật ở trong game mà ta cho Riley trả lời dễ dàng thế? Bởi lẽ trong game, các team phát hiện ra những thứ này đều thông qua di tích nên đương nhiên di tích là nguồn cung cấp kiến thức về các Pokemon. Các dạng Pokemon xa xưa rồi. Thông qua những bức hình từ di tích nên các professor bắt đầu tưởng tượng rồi phát họa ra chúng. Việc không cho dân chúng biết về sự tồn tại của Pokemon huyền thoại là không cần thiết vì chẳng lẽ đợi tới khi Groudon và Kyogre đánh nhau rồi Rayquaza tới. Ngăn mới nói cho dân biết. Lúc đó thì đúng là còn mỗi cái nịt. Cách chương.